Thần khống thiên hạ, chương 914, sự cố 2, góc truyện audio.com. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhất định phải thấy rõ tình thế rồi làm tiếp định đoạt. Bên trong khách sạn, phần lớn khách cũ đã bị mời đi ra ngoài, chỉ có người của Lăng Thiếu vẫn đang ở bên trong. Tàn báo, bại gia tử, độc hạt tử, thải hà nguyệt. Một cái cũng không thiếu tụ lại ở bên trong viện tử của khách sạn, thần sắc tràn đầy không khí căng thẳng. Đoàn người bọn họ đem một nữ tử bảo vệ ở trung ương nhất, nữ tử kia hiển nhiên là Cát Bối Hân. Cùng bọn họ đối mặt chính là 8 người của Phong gia. 8 người này rõ ràng so với lang vệ ở bên ngoài muốn mạnh hơn rất nhiều, lại là 3 tên thiên tôn cùng 5 tên địa hoàng. Một gã thiên tôn dẫn đầu hướng về phía Cát Bối Hân được che ở giữa nói. Theo ta trở về đi, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ngươi có phải là người chúng ta muốn tìm hay không, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta không nhận ra các ngươi, ta mới không muốn cùng các ngươi đi trở về. Cát Bối Hân có chút mắt bình tĩnh nói. Có nghe thấy không, chị dâu ta sẽ không cùng đi với các ngươi, lại đến dây dưa đừng trách ta không khách khí. Bại gia tử quát lên, hắn rất muốn đi tới đem những người này hết thảy đều đánh ngã, nhưng mà hắn cảm giác được thực lực của 3 người trước mắt này so với hắn đều muốn mạnh hơn không ít, cho nên hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ thật muốn ép chúng ta động thủ hay sao? Thiên tôn cầm đầu kia nói, động thủ liền động thủ, sợ các ngươi à? Bại gia tử tức giận quá to. Tàn báo ở một bên đã sẵn sàng đón địch rồi. Bất quá trận đánh này hắn nhưng không có gì nắm chắc. Mặc dù hắn hiện tại đã là trung cấp thiên tôn, lại có ma giáp báo làm hộ thân linh thú, nhưng mà đối phương theo thứ tự là một gã cao cấp thiên tôn cùng với 2 gã trung cấp thiên tôn, thực lực của 3 người này cũng không kém gì hắn, huống chi đối phương khẳng định cũng sẽ có cao cấp linh thú hộ thân, bọn họ không cần chiến cũng có thể đoán được thực lực của song phương quá mức cách xa rồi. Các ngươi rốt cuộc tại sao nhất định phải mang nàng đi? Thải Hà Nguyệt mở miệng hỏi, chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ là nghe theo phân phó làm việc, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng vọng tưởng đùa bỡn cái hoa dạng gì, đây là Phong Đô, không có ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Cao cấp thiên tôn kia nhàn nhạt nói, nếu là ta không trở về với các ngươi thì như thế nào? Cát Bối Hân hỏi, không đi trở về cũng phải trở về, trừ phi người của chúng ta toàn bộ chết sạch, có lẽ lúc đó ngươi không cần trở về, bất quá đó là chuyện không có khả năng. Cao cấp thiên tôn kia rất là nghiêm túc đáp, các chị dâu, các ngươi trước tiên lui sang một bên, để cho ta tới đem bọn họ đuổi đi. Bại gia tử không nhịn được muốn xuất thủ, nhiệm vụ của hắn nhưng là phải bảo vệ tốt nữ nhân của lão đại hắn, hôm nay đối phương lại muốn ở trước mặt hắn đem một vị chị dâu trong đó mang đi, hắn dĩ nhiên không vui rồi. Đừng vọng động, thiếu gia hắn trở lại rồi. Tàn báo ngăn cản bại gia tử nói, cái gì, lão đại hắn trở lại, hắn ở đâu? Bại gia tử sừng sốt một chút hỏi. Trải qua bại gia tử vừa gọi như vậy, những người khác đều kích động. Bọn họ bị người của Phong gia áp đến không thở nổi, nhưng mà vừa nghe đến Lăng Tiếu trở về, bọn họ tựa như được an định tâm tâm hoàn, để cho bọn họ. Góc truyện audio.com, cảm thấy an tâm không ít, bất chi bất giác ở trong lòng bọn họ đã đem Lăng Tiếu làm thành chủ nhân lệ thuộc vào nhất. Đem nàng mang về cho ta, cao cấp thiên tôn kia hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, hướng về phía người phía sau phất phất tay nói. Đám người tàn báo khẩn trương lên, tựa hồ chỉ cần người của Phong gia động thờ ru, bọn họ liền sẽ lập tức toàn lực phản kháng. Muốn mang nữ nhân của ta đi, ngươi đã hỏi ta chưa? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp theo một đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào lại dám quản chuyện của Phong gia ta? Cao cấp thiên tôn kia quát to, hắn ở trong lòng tức giận mắng. Phía ngoài đều là thùng cơm sao, lại để cho người ta tiến vào, kịp thời xuất hiện đương nhiên là Lăng Tiếu rồi. Hắn ở bên ngoài thông qua thức hải cùng tàn báo bắt được liên lạc, đã biết chuyện xảy ra ở bên trong. Thông qua tàn báo giảng thuật lại, Lăng Tiếu đúng là giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng người của Phong gia tới tìm hắn gây phiền phức, không nghĩ tới lại là đem chủ ý dánh tới trên người Cát Bối Hân. Tính tình của Cát Bối Hân luôn luôn là không tranh quyền thế, nhã nhặn đoan trang, căn bản sẽ không chủ động đi trêu chọc chuyện gì. Nhưng mà Phong gia vì sao lại tới tìm nàng đây? Kỳ thật chuyện này nói lại cũng khiến cho đám người tàn báo cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bọn họ hơn 2 tháng nay đi ra ngoài cũng chỉ mấy lần, còn lại đều là ở trong khách sạn tĩnh tu, cũng căn bản không có cùng người khác phát sinh qua bất kỳ xung đột gì, chớ nói chi là đi trêu chọc người của Phong gia. Mà một ngày kia người của Phong gia lại đột nhiên tới đây, lại muốn cầu Cát Bối Hân cùng bọn họ đi một chuyến, tựa hồ cảm thấy giống như Cát Bối Hân cùng Phong gia bọn họ có quan hệ gì đó. Tốt ở đối phương trong lúc nhất thời cũng không đánh nhau, cho nên đoàn người còn chưa có xảy ra chuyện gì. chuyện của Phong gia các ngươi ta không có hứng thú, nhưng mà các ngươi muốn đem nữ nhân của ta mang đi thì đó chính là chuyện của ta rồi. Lăng Tiếu cùng cao cấp thiên tôn kia lạnh lùng nhìn nhau nói. Hừ, khẩu khí thật lớn, cho là ta không dám giết ngươi. Cao cấp thiên tôn kia đã tức giận, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho phải nhanh chóng làm tốt, nhưng mà cấp trên lại giao phó tận lực tránh khỏi xung đột, bằng không hắn sớm đã đem người mang về rồi. Ngươi dĩ nhiên dám giết, nhưng mà muốn xem ngươi có bản lĩnh giết được ta hay không. Lăng Tiếu không cam lòng yếu thế quát lên, không sai, ngươi nếu là dám động đến lão địa ta, ta tiêu diệt Phong gia các ngươi. Bại gia tử đứng ở bên cạnh Lăng Tiếu đáp, người khác đều sợ Phong gia bọn họ, nhưng mà Lăng Tiếu cùng bại gia tử đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất. Huống chi Lăng Tiếu còn có con bài áp đáy hòm của mình chưa có sử dụng qua. Hắn là đang âm thầm cảnh giác, một khi nổi lên xung đột tuyệt đối để cho địa liệt viêm hồ đi ra ngoài, tin tưởng Phong gia cũng không dám vọng động. Đang ở lúc hai đội nhân mã muốn động thủ, bên ngoài cửa khách sạn lại truyền tới tiếng xôn xao. Một người của Phong gia vội vàng chạy vào ở bên tai cao cấp thiên tôn kia nói gì đó. Thần sắc của cao cấp thiên tôn kia hơi đổi, tiếp theo xoay người đi ra khỏi khách sạn, những người khác cũng theo sát đi ra ngoài. Đám người Lăng Tiếu có chút sờ không được đầu mối, ngược lại bại gia tử cho là đối phương sợ bọn hắn rồi. Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi, bọn, góc chuyện audio.com, họ lại có người đến, Tàn Báo ở một bên nói, cách chương.